Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thì tối đen. Phu nhân Đoạn, bà có phải đã quên quan tâm đến người đầu ấp tay gối hay không? Anh cũng không muốn cha anh tức gan đến chết. À được, Hà Nguyệt Loan gấp một miếng thịt ném vào trong chén của chồng như ném vào ruột. Ngài nhì, con bộ tóc lên nhìn đẹp trai lắm đấy. Cảm ơn mẹ đã khen. Tất cả bà mẹ trên thế giới đều si mê con trai mình như vậy sao? Nói được bếp, mà làm một bát canh bổ cho thiếu gia uống. Dạ phu nhân, thưa nàng quý vội vàng đi làm theo chỉ thị. Vị khách quý ngủ bên không nhịn được hỏi nhẹ một tiếng. Lão Đoạn, phẩm chất con trai ông rất là hiếm gặp. Ông cũng mau chóng sao lại cơ nghiệp cho nó ăn nghỉ tuổi già là được rồi. Tôi hơn nợ đường người, buồn bà vất vả đương nhiên là muốn có người chăm lo tuổi già. Nhưng mà lão đồ, tôi không phải sống như ông có ba người con trai thừa kế sản nghiệp. Sống như ông hàng ngày đi đánh gôn, thưởng thức rượu ngon cũng có phần phúc lắm rồi. Ông tức chết, Đoạn lại tục may mắn có người con trai là thiên tài. Nhưng con trai ông thì tính tình ứng bình, không có cách nào trị được. Ông vẫn phải làm lụng, vất vả đến 90 tuổi, số khổ rồi. Cha, đầu tiên mà ông phụ khoát tay cha. Hà Nguyệt Loan vội vàng giới thiệu. Ngài nhì, bao đồ tung hoành ngang dọc trong giới kinh doanh phía Nam tỉnh Tê, được công nhận là đệ nhất kỳ tài. Bên cạnh là người mẹ mà mẹ đã nói đến, Đổ Tinh, là con gái rượu của bác Đồ, Hà cùng trường với con đó. Ngưỡng mộ đã lâu, không muốn nói lời vô ích. Đồ Thuận cười to, nhân phẩm con người cực kỳ tốt, không hổ danh là huyết thống của Đoạn Lại Tục và Nguyệt Loan. Khối thịt kho tàu này ăn thật ngon, Đoạn Dạ Nhai nghe tay trái cho ra tay phải. Dạ Nhai, Đoạn Lại Tục bày ra vẻ mặt bao công. Người lớn đang nói chuyện với con lại có thái độ kiêu ngạo như vậy hả? Bao nhiêu công sức dạy dỗ của Đoạn gia con phá hư hết. Đồ Thuận liên tục hòa giải, con trai ông phẩm chất hơn người, là một anh tài đấy. Người làm ăn miệng đầy ngon ngọt, Đoạn Dạ Nhai lạnh lùng cười không chút che giấu. Hà Nguyệt Loan trông thấy chồng bà sắp bùng nổ, bà lập tức cười hòa. Anh Đồ đừng chia cười, con trai tôi quá thẳng thắn, dễ mạo phạm người khác, nhưng mà như vậy cũng rất thành thật. Anh Đoạn có tài văn chương hơn người, không phải loại người mồm mép. Đồ Tính nói nhẹ nhàng. Con xem trọng Dạ Nhai nhà bác rồi sao? Biết thân, biết phận. Hà Nguyệt Loan cười không ngừng. Đồ Tính xấu hổ. Thật ra thì con đã ngưỡng mộ anh Đoạn đã lâu, nghe nói bọn họ là thái tử bang siêu phàm. Hừm, vật hợp theo này, con trai độc nhất của lão Hắc cũng xấu xa và liều lĩnh như cha nó, tự cho là có thể làm, có cánh là muốn bay, lại còn dám coi thường công ty Đoạn thị. Chỉ số IQ 200 thì sao, cũng không chịu giúp công việc của cha nó. Thông minh như vậy chỉ có vứt. Hà Nguyệt Loan bắt đầu nhức đầu. Hai người đàn ông này vĩnh viễn đấu không ngừng, hình như kiếp trước đã có thù hận mà không ai chịu lùi một bước. Đồ Thuận đột nhiên đập bàn kêu tao. Lão Đoạn, con trai ông thực sự là thái tử trong truyền thuyết. Con trai lão Hắc có phải ở Las Vegas mở rộng kinh doanh hay sao? Đoạn Lại Tục gật đầu một cái khó hiểu. Lão Đồ sang lại phấn khích đến mức lông mày dựng ngược lên vậy. Ôi trời, Đồ Thuận nghẹn lời. Con trai lão Hắc chính là người mở sòng bạc thu về biết bao nhiêu lợi nhuận. Nghe nếu thiếu gia Đoạn cũng là người nhà của thái tử bang, thì ông chắc chắn thằng nhóc này cũng không phải là người bình thường. Trên tạp chí kiến trúc cũng có nói có lẽ là đứng nhất, thậm chí là thượt trái mắt. Cha, Đồ Tinh khẩn trương nhỏ giọng nhắc nhở, không hiểu tại sao chăn lại luôn cố đến mức này. Hà Nguyệt Loan vội vàng nâng ly kính mời. Lão Đồ, tôi mời anh phải cẩn thận đấy nhé. Bữa ăn vội vàng kết thúc, con trai của bà chắc phải có chuyện quan trọng mới quay về nhà như vậy. Tại sao lại phải giúp con? Lão Hồ Ly, cha muốn trao đổi. Hiểu rõ, cha mình chính là đạo làm con. Đoạn Lại Tục cố tỏ vẻ lạnh nhạt, về tiếp quản công ty đi. Cha lại lôi Đoạn Thị ra để cột con nữa hay sao? Đoạn Lại Tục không cười. Đoạn Thị cũng không đến nỗi phiền phức, hàng năm công ty lợi nhuận cả 100 tỷ, bao nhiêu người xóm ngó muốn chia chén canh. Với con đó là một gánh nặng, anh từ nhỏ lớn lên được bao bọc trong nhung lụa. Đoạn Lại Tục không khỏi than thở, ông mềm giọng. Dạ Ngài, cha hiểu con thích chơi khoa học kỹ thuật, cũng biết con muốn tự tay xây một căn phòng, nhưng mà con ngồi vào ghế chủ tịch cũng đâu có vấn đề gì to tát. Hoặc là cha giết con đi, như vậy là cướp đi thời gian vàng bạc của anh. Đoạn Lại Tục lửa giận tuôn trào, thoáng cười. Con dám xem thường tâm huyết của tài như vậy, vậy thì cha con ta không còn gì để nói nữa. Đoạn Dạ Nhai không thể nguyền rủa, bởi vì tổ tông 8 đời của lão Hồ Ly cũng là tổ tông 8 đời của anh. Cha nghĩ con nhất định thỏa hiệp hay sao? Nếu như không phải ra tay giúp thì con cũng không cúi đầu trước tài như vậy. Dã Diễm và Việt Tiềm Thiên, bản lĩnh như vậy mà con lại nhờ đến ta. Thật ra thì con trai ông bướng bỉnh cũng là do di chuyển từ ông. Bái phục, chả trách cha có thể ngồi trên ghế cao nhất Đoạn Thị như vậy. Cha anh và bác Hắc công lực thâm hậu như nhau. Đồng ý. Một nửa. Đoạn Lại Tục cao mày lặng lẽ đợi anh giải thích. còn có thể về Đoạn Thị, cô có thể giúp Đoạn Thị lớn mạnh gấp đôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net